Chương 2, ngày 1, nghĩ đến cuối cùng ngay lúc bắt đầu. Bạn có bao giờ để ý rằng những phim ảnh và sách vở lãng mạn chỉ tập trung vào lúc khởi đầu của câu chuyện tình hay không? Hãy nghĩ đến những tác phẩm kinh điển lãng mạn mà bạn thích nhất đi. Chúng tôi biết một số bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn người khác. Tình tiết trong một câu chuyện đó là gì? Có phải nó được tô điểm bởi sự căng thẳng tình cảm được bày tỏ khi hai người đang nhảy múa tán tỉnh nhau hay không? Có phải bạn ngồi lặng người khi phim mua vui bạn bằng những hình ảnh hai người hôn nhau lần đầu cách say đắm không? Rõ ràng là có những xích mích tạm thời. Nào là tình địch nè, có cãi nhau in ỏi nè, hay có những gây cấn bất ngờ. Nhưng chúng ta biết là phim luôn luôn có những kết cuộc như thế nào. Dù có những vấn đề khiến họ muốn chia tay, những đôi tình nhân này sẽ tìm cách chiến thắng và câu chuyện tình kết thúc với những lời: thế là hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chúng ta biết họ đã hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng bằng cách nào? Một khởi đầu tuyệt vời là phần dễ dàng. Công việc khó khăn chính là viết phần giữa và phần cuối của câu chuyện tình này. Rõ ràng là văn hóa chúng ta có cái nhìn méo mó về cách mà câu chuyện tình bắt đầu. Một cặp tình nhân có thể để rất nhiều giờ lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng lại để rất ít thời gian để phác thảo cho những năm tháng sau lễ cưới. Một cô dâu có thể để rất nhiều thời giờ tìm chiếc áo cưới hoàn hảo, trong khi đó chỉ để vài giờ để học lớp tư vấn về tiền hôn nhân. Hậu quả là cặp đôi này phần lớn là không chuẩn bị khi câu chuyện tình cổ tích phai nhạt và cả hai thấy mình xoay sở với mối quan hệ thật đi kèm với những vấn đề hết sức thực. Ngày cưới sao cho đầy niềm hy vọng, đầy vẻ đẹp và nhiều lời chúc mừng. Tuy nhiên, hy vọng và vẻ đẹp lâu dài của mối quan hệ phải được ý thức rõ nét khi hai người đầu tư cùng một nỗ lực đó để lên kế hoạch, để một kết thúc hạnh phúc như lúc hai người đã làm lúc ban đầu họ hân hoan chúc nhau câu thề. Việc cả hai hạnh phúc mãi mãi không phải là cái cớ khiến chúng ta vấp ngã, mà là cái đích khiến chúng ta quyết tâm theo đuổi và cẩn thận xây dựng hôn nhân. Hãy nhìn xung quanh và để ý một tác phẩm nghệ thuật nào đó mà người làm nên. Có thể đó là một ngôi nhà, một chiếc xe hơi hay một cái ghế bạn đang ngồi. Dù đó là vật gì đi nữa, nó là một tác phẩm khéo tay và được làm kỹ càng. Điều mà bạn không nhận ra là đó là món đồ thực tế đã làm đi làm lại nhiều lần. Một khi nó được phác họa cách sáng tạo trong đầu, rồi nó được chế tạo. Bản thảo nháp luôn luôn có trước việc chế tạo, việc lắp ráp trước tiên đòi hỏi phải có cái nhìn rõ ràng và kết quả thành phẩm. Thứ hai, nó cần những vật liệu và sức lao động để làm ra sản phẩm. Mọi thứ chúng ta chế tạo, dù đó là một chiếc bánh sandwich hay phức tạp như cái tên lửa, đều phải bắt đầu trong trí tưởng tượng trước khi nó thành hiện thực. Nên bạn đừng mong xây dựng gia đình mà không có bất kỳ bản thiết kế nào. Gia đình đó sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mọi căn nhà đẹp đều bắt đầu bằng một phác thảo kỹ càng. Chỉ sau khi phác thảo kế hoạch thì căn nhà này mới được xây cất bởi việc làm chăm chỉ cũng như dùng những vật liệu thích hợp. Bản thiết kế cũng quan trọng trong việc xác định đánh giá cả xây dựng. Liệu bạn có an tâm xây dựng gia đình mà trước hết không biết bạn phải trả giá bao nhiêu hay không? Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi này khi dạy chúng ta cách xây cuộc đời của chúng ta. Vậy, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn, liệu mình có đủ sức làm cho xong? Nếu không, mới đặt nền đã ngưng, sẽ bị chê cười. Kìa, xây cất nửa chừng đã bỏ cuộc, trong Luca đoạn 4 câu 28 đến câu 30. Xây một căn nhà cũng giống như phác thảo một hôn nhân. Vậy, bạn đang xây hôn nhân của bạn theo kiểu nào? Bạn có đếm phí tổn và nghĩ tới những điều kiện bạn cần có để xây dựng một hôn nhân hay không? Chúa không muốn hôn nhân chúng ta kết thúc trong đau đớn hay tủi nhục. Ngài không muốn chúng ta bỏ cuộc trước khi nó hoàn tất. Dù hôn nhân của bạn chỉ mới bắt đầu hay đã vất vả suốt nhiều năm, thì không bao giờ là quá trễ để không đón nhận kế hoạch của Chúa. Trong Ngài, chúng ta khám phá ra tầm nhìn mới, công cụ và năng lực để kiến thiết hôn nhân phản ánh sự vĩ đại của Ngài. Chân lý tuyệt vời là Chúa muốn bạn kết thúc hạnh phúc. hoàn tất việc chế tác chính tác phẩm của Ngài, thậm chí còn hơn là bạn tưởng nữa. Chương này chứa đựng những chân lý giúp bạn đặt mình vào vị trí để lên kế hoạch và sau đó sống đúng theo kịch bản câu chuyện tình của bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì chúng tôi đã làm trong giai đoạn đầu của hôn nhân chúng tôi để lập cái nền vững vàng cho những giông tố của cuộc đời. Và chúng tôi sẽ trang bị và giao cho bạn để bạn tự phác thảo một kế hoạch dẫn bạn đi tới mục đích là mãi mãi hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những nguyên tắc và kết thúc bằng những chuyện thực tế. Chương này không chỉ dành cho những cặp mới lấy nhau hay chưa lấy. Những cặp đã thâm niên, bạn cũng được ích lợi khi có cái nhìn tươi mới về mối quan hệ hôn nhân của bạn. Chúng tôi cũng đã được ích lợi đấy. Chúa nghĩ đến cuối cùng ngay từ đầu. Thật không khôn ngoan khi bước vào một mối quan hệ giao ước mà trước hết lại không hỏi tại sao chúng ta làm việc này và chúng ta sẽ đi tới đâu. Mỗi giao ước nên có một tầm nhìn tương ứng. Chẳng hạn, lấy Chúa làm điển hình. Ngài nghĩ tới một mục đích cụ thể khi Ngài chọn lập giao ước với ông Abraham. Tại sao bạn nghĩ Chúa chọn ông Abraham để làm tổ phụ của tuyển dân Ngài? Mỗi khi chúng ta hỏi câu hỏi này thì câu trả lời thông thường là vì ông có đức tin lớn, đành rằng đức tin thật cần thiết để hợp tác với kế hoạch của Chúa, nhưng đó không phải là lý do Chúa chọn ông Abraham. Chúa chọn ông Abraham vì Ngài biết ông sẽ dạy con cháu của ông đi theo Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 19, ta đã chọn Abraham để người dạy dỗ con cháu và gia nhân vâng giữ đạo ta, làm điều công chính cương trực. Nhờ đó, ta có thể thực thi các lời ta đã hứa với Abraham. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 19. Khi Chúa chọn người tộc trưởng không con này, Ngài nhìn xuyên qua Abraham và nhìn thấy con cháu của ông. Điều quan trọng đối với Chúa là Abraham truyền bảo con cháu ông tuân giữ đường lối của Chúa. Vì Chúa muốn thêu dệt câu chuyện cứu chuộc của Ngài qua dòng dõi gia đình của Abraham, Ngài biết ông Abraham và bà Sarah sẽ phạm sai lầm. Nhưng Ngài cũng biết họ có tất cả những nguyên liệu thô trong bàn tay rồi. Mỗi khi Chúa lập giao ước với chúng ta, Ngài luôn nghĩ đến nhiều thế hệ vì Ngài đã bước vào cái ngày mai và biết chuyện gì cần xảy ra hôm nay để đem chúng ta đến đó. Giao ước Chúa lập với ông Abraham được mở rộng cho đến khi nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Qua đức tin, ông Abraham được biến đổi từ một người không có con đến một người có con cháu đông như sao trên trời. Một người mà trước đây lưu lạc không có quốc tịch thành ông tổ đức tin cho mọi dân tộc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 18 có chép: vì Abraham sẽ thành một dân tộc lớn và cường thịnh và sẽ làm nguồn phước hạnh cho các dân tộc trên thế giới. Đời sống chúng ta trông khác với đời sống của ông Abraham, nhưng nguyên tắc thì giống. Chúa tìm kiếm những người nào chủ ý để cho giao ước Ngài lan truyền qua họ. Câu chuyện của bạn không chỉ liên quan đến bạn và vợ chồng bạn. Chỉ có thiên đàng mới tiết lộ hết ảnh hưởng của giao ước Chúa được bày tỏ qua mối quan hệ của bạn với Ngài. Ngài ước ao chạm đến mọi cuộc đời tiếp xúc với bạn, di sản của bạn đó. Và mọi cuộc đời nằm trong tầm ảnh hưởng của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải ôm ấp một khải tượng mà không chỉ dừng lại ở bạn và không chỉ giới hạn trong hiểu biết hữu hạn của mình. Ý định của Chúa cho câu chuyện tình của bạn luôn luôn bao gồm nhiều thế hệ tương lai. Ngày 2, con cái của Chúa. Thượng Đế đã tạo nên một người để lưu truyền nguồn sống và Ngài mưu cầu điều gì? Một dòng dõi thánh trong Malachi đoạn 2 câu 15. con cái của Chúa, đó là điều Chúa tìm kiếm nơi hôn nhân. Có phải điều này có nghĩa rằng Ngài tìm kiếm nhiều em bé để làm tăng dân số trên đất không? Phải, mà cũng không phải. Malachi đoạn 2 câu 15 không nói Chúa muốn hôn nhân sinh nhiều con. Kinh Thánh nói Ngài muốn hôn nhân sản sinh ra nhiều con cái của Chúa. Ngài ước ao con cái ở bất kỳ độ tuổi nào sẽ tôn vinh Ngài và bước đi trong đường lối Ngài. Hãy nhớ, chúng ta là đại sứ của Ngài. Mục tiêu của Ngài là để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta và qua chúng ta. Bài giáo lý của Westminster có nói, mục đích chính của con người là tôn vinh Chúa và tận hưởng Ngài đời đời. Chúng tôi thích ý này. Tôn vinh không phải là từ ngữ thông thường được dùng trong ngôn ngữ mỗi ngày, chỉ vì nó thường dùng trong Kinh Thánh. Từ này được hiểu là một điều gì đó thiêng liêng và mơ hồ. Tôn vinh chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta làm cho người ta biết đến Chúa. Ước ao của Chúa là được nhiều người biết đến qua đời sống, qua hôn nhân và qua di sản của chúng ta. Và không có gì sánh với hôn nhân trong việc giúp chúng ta phát triển thành con cái của Chúa. Ngay cả bạn chưa hề nuôi con cái, Chúa muốn bạn dùng hôn nhân của mình để khiến bạn thành con cái của Chúa. Ngài muốn thanh luyện bạn thành một tác nhân của vinh hiển Ngài và nhào nặn bạn thành ảnh tượng của cha bạn. Chia sẻ sự sống của bạn với người khác tạo những cơ hội để bạn càng giống Chúa hơn. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng rất thường phẩm chất thánh thiện không được hình thành trong môi trường phước lành mà nó được mài dũa trong lò lửa của hôn nhân. Tôi ví hôn nhân như lò lửa và đời sống chúng ta như kim loại quý. Ngọn lửa cháy rực làm gì cho thanh kim loại này đây? Nó phơi bày các cặn bã. Nhẫn cưới của tôi trông giống vàng ròng, nhưng các chất khác chiếm khoảng 50% trong đó. Nếu tôi bỏ chiếc nhẫn này vào lò lửa, những cặn bã này sẽ chảy ra. Tương tự, những thử thách chúng ta gặp phải trong hôn nhân, từ những bất đồng nho nhỏ cho đến những lúc khó khăn kinh khủng, sẽ phơi bày những bất khiết trong đời sống chúng ta. Một trong số những bất khiết đòi hỏi lửa đốt nóng hơn mới nung chảy được đó nha. Khi hôn nhân liên tục phơi bày những khiếm khuyết của chúng ta, rất dễ ta đổ lỗi cho người phối ngẫu của mình. Nói cho cùng, những chuyện này không xảy ra trước khi chúng ta lập gia đình. Khi chúng ta thấy mình thất vọng với người phối ngẫu bởi vì họ làm trầm trọng thêm điểm yếu của chúng ta nên cảm tạ Chúa. Đó là hôn nhân làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu hơn. Có phải đó là mục tiêu cuối cùng hay không? Chúng tôi biết lối so sánh lò lửa của chúng tôi không mấy hứng khởi, nhưng hành trình đến một kết thúc hạnh phúc khác xa câu chuyện cổ tích. Đôi khi câu chuyện tình của bạn có lẽ cảm thấy giống như đi vào một buổi chiều âm u và giống như đang leo lên ngọn núi Everest. Những người can đảm leo qua những vùng dốc đầy tuyết của dãy Himalaya để thực hiện một hành trình đầy cam go và thử thách leo lên núi Everest. Phải làm thế với hai điều mà họ cần nhớ. Thứ nhất, họ phải biết cuộc leo núi sẽ trắc nghiệm khả năng cảm xúc và thể lý của họ tới đâu. Những con người can đảm này không biết tất cả chi tiết của những hiểm nguy sắp tới, nhưng họ biết những thách thức sắp xảy ra. Thứ hai, họ phải nhớ mục tiêu của họ, leo lên được ngọn núi cao nhất thế giới. Đối với họ, chiến thắng đã được xác định rõ ràng và đạt được độ cao là 8.848 mét so với mực nước biển. Không ý thức được mục tiêu này, những người leo núi sẽ bỏ cuộc nhanh chóng khi họ gặp trở ngại đầu tiên. Điều tương tự cũng áp dụng cho hôn nhân. Nếu chúng ta nhận biết rằng những thử thách là một phần tất yếu để viết lên câu chuyện tình của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị vỡ vụn khi khả năng tình cảm, thể lý và thuộc linh của chúng ta bị thử thách. Nếu chúng ta nghĩ đến kết cuộc này ngay từ lúc bắt đầu xây dựng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc khi chúng ta gặp những vấn đề nghiêm trọng. Khi dạy dỗ về việc trưởng thành thuộc linh, Chúa Giê-xu phán rằng hoạn nạn và bắt bớ sẽ nghịch lại những ai tin lời Chúa. Xem trong Mác đoạn 4 câu 17. Trong tiếng gốc Hy Lạp, những từ này là thlipsis và diomos. Thlipsis là rắc rối, gây ra sự khó khăn, áp bức, thử thách, hoạn nạn. Còn diomos là một chương trình hay tiến trình nhằm gây ra sự hà khắc và áp bức ai đó. Không một từ nào nghe vui vẻ cả. Nhưng những sức mạnh này khuyến khích sự tăng trưởng của chúng ta trong Chúa. Phao-lô lặp đi lặp lại những lời phán của Chúa Giê-xu. Đồng thời, chúng ta vui mừng giữ mọi gian khổ. Gian khổ ở đây là thlipsis. Vì biết rằng gian khổ đào tạo kiên nhẫn. Kiên nhẫn đem lại kinh nghiệm. Và từ kinh nghiệm phát sinh ra hy vọng. Hy vọng trong Chúa không bao giờ phải vỡ mộng như hy vọng trần gian. Vì Thượng Đế yêu thương chúng ta, sai Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta. Roma đoạn 5 từ câu 3 cho đến câu 5. Phao-lô viết rằng chúng ta nên vui mừng trong những nan đề và thử thách. Tại sao? Những thử thách tạo ra cơ hội để chúng ta phát triển sức mạnh cá tính. Những nan đề đặt chúng ta vào chỗ trở nên giống Chúa. Chúng ta có thể hy vọng khi biết rằng Chúa yêu thương chúng ta và luôn luôn mong đợi vì ích lợi tốt nhất cho chúng ta, đến nỗi Ngài đã ban Thánh Linh Ngài lấp đầy lòng chúng ta bằng tình yêu ngay giữa những tranh chiến dằn vặt của chúng ta. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng Chúa không phải là tác giả của những rắc rối chúng ta. Satan là kẻ đứng đằng sau những thử thách và hoạn nạn. Hãy xem trong Mác đoạn 4 câu 15 và Gia-cơ đoạn 1 câu 12 và 13. Nhưng Chúa sẽ dùng mưu kế của kẻ thù để chống lại nó. Trong bàn tay của đấng cứu chuộc vĩ đại, điều gì nhằm xé nát chúng ta sẽ trở thành một công cụ trong tay Chúa để khiến chúng ta càng giống Chúa hơn. Hãy nhớ, kẻ thù ghét hôn nhân và mọi thứ tiêu biểu cho hôn nhân. Nó sẽ làm bất cứ việc nào đó nó có thể làm để chia lìa sự hiệp nhất của chúng ta và đem chất lên chúng ta những thử thách nặng nề. Chính vì có được tầm nhìn cho sự tác hiệp của chúng ta và tin rằng Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, sẽ tăng thêm năng lực và niềm hy vọng cho chúng ta để đối diện với những sự tấn công của nó. Chúa không muốn chúng ta chỉ sống sót qua những tấn công nhắm vào hôn nhân chúng ta. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ qua những sự tấn công này. Chìa khóa là hãy nhớ chúng ta đang chiến đấu cho mục đích gì? Mục đích của Chúa. Chúng ta chiến đấu chống lại ai? Satan. Và ai ở về phía chúng ta? Thánh Linh của Chúa. Đức tin và hy vọng của chúng ta được mạnh mẽ qua những thử thách, miễn là chúng ta không bỏ cuộc trước khi Ngài hoàn tất công việc của Ngài trong chúng ta. Chúa Giê-xu chịu khổ kinh khiếp hơn bất kỳ con người nào. Ngài, Đức Chúa Trời hoàn hảo trở nên như chúng ta để chịu nổi đau đớn và tủi nhục của cái chết bất công. Ngài mở đường để chúng ta được hòa lại với Chúa. Nhưng phần lớn nhiều người vẫn còn từ chối Ngài. Làm sao Chúa Giê-xu có thể chịu nổi đau đớn và khước từ thẳng thừng như thế? Câu trả lời thật đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc. Ngài không bao giờ đánh mất viễn cảnh về một niềm hạnh phúc mãi mãi sau đó. Qua tấm gương của Ngài, chúng ta thấy một phác thảo để viết lên câu chuyện tình của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 12 câu 2 có chép như thế này: ta cứ nhìn chăm Chúa Giê-xu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin, nhằm vào niềm vui tối hậu Chúa đã kiên nhẫn vác cây thập tự. Chúa Giê-xu chịu đựng vì Ngài biết Ngài sẽ đi đến đâu. Ngài nhìn xuyên qua sự chịu khổ và thấy được lời hứa. Trong bản Kinh Thánh phổ thông thì sách Hebrew câu 1 câu 2 trong chương 12 được dịch như thế này: chỉ nhìn xem Chúa Giê-xu, đấng khởi đầu và làm toàn thiện đức tin chúng ta, Ngài chịu chết trên cây thập tự, Ngài chấp nhận và xem thường sự sỉ nhục vì nhắm vào niềm vui Thượng Đế đã đặt trước mặt mình. Bạn có nắm bắt được điều này không? Niềm vui đã đặt trước mặt mình. Có phải Chúa Giê-xu vui mừng về việc chịu đựng thập tự giá hay không? Chắc chắn là không. Ngài quá tuyệt vọng nên Ngài để cả đêm trước khi chịu xử tử để nài xin Cha cho Ngài chọn con đường khác. Nhưng Chúa Giê-xu có một phẩm tính mà hầu như thiếu hụt trong nhiều hôn nhân. Ngài có tầm nhìn phi thường. Ngài có thể nhìn xuyên qua hoàn cảnh, tiến bước vào quyền năng và lời hứa sẽ xảy ra qua những chọn lựa của Ngài. Chúa Giê-xu hướng đến điều gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 25 cho đến câu 27. như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, hy sinh tính mạng vì hội thánh, dùng nước và đạo Thượng Đế rửa cho hội thánh được tinh sạch, không vết, không nhăn, không một khuyết điểm nào, nhưng thánh khiết trọn vẹn. Chúng ta là kết thúc hạnh phúc của Chúa Giê-xu. Chúng ta là niềm vui đặt trước mặt Ngài. Chúa Giê-xu chịu thập tự giá để Ngài có thể được hòa lại với chúng ta là nàng dâu của Ngài. Hội thánh bây giờ có thể chấp nhận Ngài mà không chút hổ thẹn gì về những thất bại trước đây, vì trong Ngài chúng ta có một chân dung mới. Đây chính là một kiểu nhịn nhục, thương xót và tình yêu vô điều kiện mà đáng lý phải có trong hôn nhân chúng ta. Nhưng cần một tầm nhìn, một niềm hy vọng, và nó sẽ ra như thế nào mới nâng đỡ chúng ta qua những thử thách. Tác giả thư tín Hebrew nói tiếp lời khích lệ này: anh em hãy ghi nhớ gương kiên nhẫn của Chúa trước những cuộc tiến công vũ bão của bọn người tội lỗi để khỏi nản lòng. Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều cảm thấy sờn ngã trong đức tin. Đó là lý do tác giả thư Hebrew nói khi, không phải là nếu nha, khi bạn sờn ngã trong đức tin, một hôn nhân bền vững đòi hỏi không gì khác hơn một đức tin lớn, vì để chung thủy là phải đầy đức tin. Khi hôn nhân bạn đang gặp tranh chiến, hãy nhớ những gì Chúa Giê-xu đã chịu. Hãy đọc lại câu chuyện của Ngài, những khó khăn hiện tại của bạn, dù có đau đớn thế nào đi nữa cũng không sánh được với thập tự giá. Khi sự chung thủy của bạn với người phối ngẫu của bạn đang phai nhạt dần, hãy nhớ lại sự thủy chung của Chúa Giê-xu đối với bạn. Hãy nhớ tất cả những gì Ngài chịu để được hòa lại với bạn. Tấm gương của Ngài sẽ tăng thêm chất kích thích trong linh hồn bạn. Ngày 3, tin điều tốt nhất. Ta là Đức Chúa Trời, không có ai giống như ta. Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu. Ê-sai đoạn 46, câu số 9 và câu 10. Nghe có vẻ nhàm khi viết rằng không có ai giống như Chúa chúng ta. Nhưng rất thường chúng ta quên sức mạnh và sự thật của câu nói này. Vì là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên giống Ngài và mang lấy bản chất của Ngài. Bởi đức tin, chúng ta có thể trở thành những người nắng tạo tương lai, định hình lối sống, con cái và hôn nhân của chúng ta bằng cách công bố sự cuối cùng ngay từ lúc khởi đầu. Bây giờ, chúng ta đã được làm sáng tỏ rằng việc hạnh phúc mãi mãi sau đó không phải là cái cớ để chúng ta vấp ngã, mà là điều gì đó chúng ta phải có chủ ý xây dựng lên. Câu hỏi tiếp theo là, làm sao tôi xây dựng một kết cục hạnh phúc cho tôi? Có lẽ bạn đã đọc những câu chuyện này nhiều lần rồi, nhưng hãy đọc nó một lần nữa. Đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Bởi đức tin, chúng ta biết vũ trụ được sáng tạo bởi lời Thượng Đế và nguồn gốc của vạn vật không phải là những vật hữu hình. Trong Hebrew đoạn 11, câu 1 và câu 3 có chép: mục tiêu của chúng ta là xây dựng một hôn nhân hạnh phúc mãi mãi, nhưng hiện giờ thì chưa thấy, nên đức tin là vật liệu xây cái mà hiện tại chưa thành hiện thực. Chúa tin tưởng nơi chúng ta trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì đáng để cho Ngài tin. Ngài có đức tin lớn nơi bạn vì Ngài có đức tin lớn nơi chính Ngài. Ngài biết rằng quyền năng Ngài có thể hoàn thành bất cứ điều gì trong đời sống bạn. Điều duy nhất khiến chúng ta không hưởng được quyền năng vô hạn của Ngài là sự vô tín, là căn nguyên dẫn đến kiêu ngạo. Kiêu ngạo cho thấy sự ngạo mạn hay tin tưởng quá đáng nơi khả năng riêng của mình. Cũng có một hình thức tinh vi khác của sự kiêu ngạo giả tạo, đó là tự ghét bản thân. Trong cả hai hình thức, nó đều không chịu chấp nhận tất cả những gì mà quyền năng oai nghi của Chúa đã mua chuộc qua công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúa Giê-xu chết để khiến bạn trở thành phi thường. Lewis đã viết: chúng ta có thể an phận cứ sống theo cái gọi là người bình thường, nhưng Chúa quyết định thực hiện một kế hoạch hoàn toàn khác hẳn. Rụt rè không theo kế hoạch đó không phải là khiêm nhường mà là lười biếng và nhát sợ. Đầu phục kế hoạch của Chúa không phải là kiêu ngạo hay tự cao tự đại mà là vâng lời. Chúng ta chấp nhận sự sống lạ lùng mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta kéo quan điểm của chúng ta lên tới mức cung ứng của Ngài. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng có được một hôn nhân bền vững không? Có lẽ những ý tưởng này đã đầu độc tâm trí bạn. Ôi, tôi có quá nhiều gánh nặng. Tôi không xuất thân từ gia đình danh giá, hay là cha mẹ tôi không làm được gì. Tôi cũng mắc quá nhiều lỗi lầm. Tôi chỉ an phận sống cho qua ngày. Phòng ngừa là bạn chưa lưu ý điều này. Chúa thích thử thách. Nhưng việc thiếu đức tin sẽ giới hạn ảnh hưởng của quyền năng Ngài trong đời sống của chúng ta. Khải thị về sự vĩ đại của Ngài sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta tin chắc trong Ngài. Cùng lúc, nó cũng giữ chúng ta khiêm nhường. Khiêm nhường mở cửa cho điều tốt đẹp nhất của Chúa dành cho đời sống chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 55, câu 8 và câu 9 tuyên bố, chương trình ta khác hẳn chương trình con, tư tưởng ta sâu sắc hơn tư tưởng con, như bầu trời cao hơn mặt đất, đường lối ta cao xa hơn đường lối con, tư tưởng ta vượt xa tư tưởng con hàng tỷ năm ánh sáng. Bạn nên chấp nhận rằng Chúa khôn ngoan hơn bạn, nhận thức rõ hơn bạn và có khả năng hơn bạn. Lewis viết, trong Chúa bạn đối diện với một điều gì đó mà xét về mọi khía cạnh đều trỗi vượt hơn chính bạn. Bạn phải tin điều này nếu bạn muốn tiếp cận những chất liệu cần thiết cho một hôn nhân bền vững. Dù bạn nghĩ đến tiềm năng của hôn nhân là gì đi nữa, thì Chúa cũng có giấc mơ vô cùng vĩ đại. Ngài không chỉ nghĩ nhiều về hôn nhân, mà Ngài còn có một số kế hoạch vĩ đại cho nó nữa. Vì ta biết chương trình ta hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các ngươi một tương lai sáng sủa, một niềm hy vọng vững vàng. Jeremy đoạn 29 câu 11. Lời hứa này trao cho chúng ta hai sự chọn lựa. Tin lời này là thật và chấp nhận khải tượng của Chúa cho hôn nhân chúng ta, hay là cho Ngài là kẻ nói dối. Khi Chúa nhìn vào tương lai của mối liên hệ của bạn, Ngài nhìn thấy sự hiểu biết của con Ngài. Cách duy nhất để khải tượng này thành thực tế là bằng cách nhận ân sủng hay quyền năng qua sự hạ mình và đức tin. Đành rằng việc hạnh phúc mãi mãi sau đó là điều gì đó chúng ta nên lên kế hoạch. Nhưng hôn nhân không bị giới hạn bởi sức riêng của chúng ta. Nó có một sự biểu hiện về tình yêu của Chúa được Thánh Linh Ngài hoàn thành qua chúng ta. Có lẽ bạn suy nghĩ, tôi tin chắc Chúa buông xuôi hôn nhân của tôi. Không có hy vọng nào cho chúng tôi đâu. Chúng tôi không có tầm nhìn nào cho tương lai cả. Chúng tôi đánh mất cảm giác thương yêu rồi. Có phải chuyện bạn cảm nhận như thế là có thật vì bạn đã vật vã bởi sức riêng của bạn hay không? Hãy đổi nỗ lực và giấc mơ của bạn dành cho hôn nhân để lấy sức mạnh và giấc mơ của Chúa. Khi bạn giao phó hôn nhân của bạn cho Ngài, Ngài sẽ đón nhận giấc mơ của bạn, thêm sức sống vào trong đó và trồng khải tượng thiên đàng bên trong lòng bạn. Hỡi những người chồng, điều này có nghĩa là Ngài sẽ thêm sức cho bạn để yêu vợ như cách Chúa Giêsu yêu hội thánh từ lòng vị kỷ. Hỡi những người vợ, Ngài cũng sẽ thêm sức cho bạn để tôn trọng chồng mình. Theo cách này thì cả hai bạn sẽ được đặt ở chỗ tăng trưởng thành một hôn nhân có tầm mức lớn lao. Kinh Thánh nói rõ rằng không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Chúa, xem trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Tại sao Chúa lại thích đức tin đến thế? Vì bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta nhận được quyền năng để giống như Ngài. Và không có sự hiện hữu nào tốt hơn là sự sống giống như Chúa. Ngài hài lòng nơi sự hài lòng của bạn. Chúng tôi không nói đến hạnh phúc chóng tàn. Điều mà chúng tôi đang mô tả là niềm vui bất tận, sự mãn nguyện và sự thỏa lòng lâu bền. Chúa muốn điều tốt nhất cho hôn nhân của bạn, và điều tốt nhất của Ngài chỉ có được trong mối liên hệ mà thực chất của nó được tìm thấy trong Ngài. Đức tin và hy vọng thường bị hiểu lầm là giống nhau, nhưng nó khác nhau. Nếu đức tin là chất liệu xây dựng một hôn nhân bền vững thì hy vọng là bản thiết kế. Nói cách khác là hy vọng giống như cái khuôn và đức tin là những gì lấp đầy cái khuôn đó. Không có hy vọng, đức tin là thực thể mà không có hình trạng. Cũng như có ích lợi gì nếu có vật liệu xây dựng nhưng không có bản thiết kế. Xin bạn nhớ cho rằng Chúa chọn ông Abraham làm người đón nhận giao ước với một mục tiêu cụ thể. Đó là gì? Đó là Abraham sẽ dạy dỗ con cháu ông đường lối của Chúa. Lúc đó ông Abraham không có con khi Chúa kêu gọi ông bước vào lời hứa này, nhưng Chúa đảm bảo với ông rằng ông sẽ là tổ phụ của một dân tộc lớn. Abraham là một người có đức tin phi thường, một người mà Kinh Thánh nói không hề dao động trong việc tin lời hứa của Chúa trong Roma đoạn 4 câu 20. Tuy nhiên, trong Sáng Thế đoạn 15, chúng ta thấy ông tranh chiến với sự nản lòng trước khi ông bước vào lĩnh vực đức tin. Sau đó, Chúa Hằng Hữu bảo Abraham trong giấc mộng: "Abraham ơi, con đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con và cho con giải thưởng lớn." Abraham thổ lộ: "Thưa Chúa Hằng Hữu, Chúa sẽ cho con điều chi? Vì không con nối dõi, con phải để Eliezer ở Đa-mách làm người kế nghiệp." Abraham tiếp: "Chúa chẳng cho con hậu tự, nên một tên nô lệ sinh trong nhà con sẽ nối nghiệp con." Chúa đáp: "Người ấy không thể nào kế nghiệp con sẽ sinh con trai, nó sẽ thừa hưởng gia tài." Ban đêm, Chúa đem Abraham ra sân ngắm khung trời đầy sao và bảo: "Con nhìn lên bầu trời và thử đếm sao đi. Dòng dõi con sẽ đông như sao trên trời, không ai đếm được." Abraham tin lời Chúa, nên Chúa kể ông là người công chính. Sáng Thế Ký, đoạn 15, từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta có lẽ mong Chúa ban cho ông Abraham một lượng đức tin mới. Nhưng thay vào đó, Ngài thêm khải tượng cho đức tin của Abraham để ông bám víu. Điều này làm tăng cường đức tin của ông bằng cách tạo ra cái sườn cho hy vọng trong Chúa. Chúa mời ông Abraham ra ngoài, đếm các ngôi sao. Bầu trời đêm vẽ ra một bản thiết kế cho đức tin của ông khi vô số các ngôi sao trên đầu ông đã được biến thành hình ảnh các khuôn mặt của con cháu ông ngay trong tâm trí của ông. Thay vì nói trong Abraham rằng con cháu ông sẽ đông như sao trên trời, Chúa ban cho định mệnh của ông một minh họa sống động, bất biến và hữu hình. Qua hình ảnh thật này, khải tượng của Chúa được khắc ghi vào trí tưởng tượng của ông Abraham. Tương tự, Chúa muốn dùng trí tưởng tượng của bạn để chuyển giao khải tượng của Ngài cho hôn nhân của bạn. Vì nơi nào có khải tượng, nơi đó có hy vọng. Đây là lý do Phao-lô khích lệ chúng ta hãy đạp đổ bất kỳ trí tưởng tượng nào tôn cao trên tri thức về Chúa. Xem trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 10, câu 4, câu 5. Bạn phải bảo vệ tấm vải của tâm trí bạn vì nó quyết định tính chất và giá trị hành động của bạn. Hãy nghĩ đến trí tưởng tượng của bạn như là cái bản vẽ của hy vọng. Chúa hứa sẽ đổ đầy hy vọng cho chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có được hy vọng? Chính là trong sự cầu nguyện mà Thánh Linh Ngài đổ đầy tâm linh chúng ta bằng hy vọng sáng ngời. Cầu xin Thượng Đế hy vọng cho anh em tràn ngập vui mừng và bình an khi anh em tin cậy Ngài. Nhờ đó, lòng anh em chứa chan hy vọng do quyền năng của Thánh Linh, trong Roma đoạn 15 câu 13 chép như vậy. Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin, Ngài sẽ đổ đầy chúng ta bằng niềm vui và bình an là những thứ chúng ta cần trong hôn nhân. Khi chúng ta hạ mình đến với Ngài, chúng ta sẽ tràn đầy niềm hy vọng chắc chắn qua quyền năng của Thánh Linh Ngài. Thật là một lời hứa tuyệt vời. Hallelujah! Trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 18 cho biết, chúng ta sẽ chết nếu không có khải tượng. Thật ra, hôn nhân không có khải tượng thánh thiện sẽ thiếu đi sức sống. Nên chúng tôi thách thức bạn hãy mơ ước lớn lao. Khi bạn chuẩn bị viết bản thảo cho giấc mơ và mục tiêu của bạn, hãy cầu nguyện Chúa đánh thức tấm lòng bạn về kế hoạch của Ngài. Ngày 4, nhà hàng Trung Hoa. khi chúng tôi mới lấy nhau, chúng tôi có một nơi đặc biệt mà chúng tôi hay đến để nói về tương lai của chúng tôi. Đó là một nhà hàng Trung Hoa nhỏ không xa căn hộ của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi vừa mới học xong đại học và tài chánh lúc đó cũng rất eo hẹp, nên chúng tôi chia đôi thực đơn gồm món gà mushu, thêm một cái bánh và một ít nước sốt mận. Đây là một món ăn bình dân nhưng rất lạ, nhằm khích lệ các cặp vợ chồng trẻ dám ước mơ đến những vùng đất và những hy vọng xa xôi khi họ nhấm nháp ly trà. Lúc đó tôi không biết nhiều, nhưng chúng tôi chắc một điều, chúng tôi muốn hầu việc Chúa với nhau với cả tấm lòng, tâm trí và sức lực. Chúng tôi khát khao mong ước thành công trong cuộc sống và gia đình. Thật đúng khi nói rằng lúc đó chúng tôi không biết đi đến đâu và ở lại đâu trong cuộc đời. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi muốn đi xa. Chúng tôi muốn sống theo cách mà Chúa có thể kiến tạo một di sản mới qua chúng tôi. Tôi xuất thân từ một gia đình danh giá. Cha mẹ tôi đã lập gia đình trên 65 năm. Cha tôi rất yêu thương và chăm lo cho gia đình. Còn mẹ tôi là hình ảnh tiêu biểu cho bà nội trợ. Cha mẹ tôi đã hình thành nhiều điều kỳ diệu về hôn nhân và cuộc sống cho tôi. Và tôi mãi mãi biết ơn cha mẹ tôi về tấm gương của họ. Tôi thì lại xuất thân từ một gia đình hoàn toàn khác. Cha mẹ của chồng tôi xem ra hoàn hảo so với gia đình của tôi, là một gia đình bị hoang ố bởi rượu chè, ngoại tình, lạm dụng, phản bội, tham lam, mất mát và ly dị. Khi chồng tôi và tôi bắt đầu sống chung với nhau, rõ ràng là tôi không có bất kỳ kinh nghiệm hay hiểu biết về một gia đình lành mạnh là như thế nào. Nhưng tôi có một khát khao, có được một hôn nhân như thế. Khi chúng tôi nói chuyện tại nhà hàng Trung Hoa đó, chúng tôi biết chúng tôi muốn sống một cuộc hôn nhân khác hẳn. Dù chúng tôi kính trọng đối với cách mà cha mẹ của chồng tôi đã gầy dựng hôn nhân, nhưng tấm gương của họ không hợp với chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều biết còn có nhiều điều cho hôn nhân hơn là những gì chúng tôi chứng kiến. Có một ơn gọi thiên thượng trên chính định chế này. Hôn nhân không chỉ là cùng sống chung nhau suốt đời, mà còn là xây dựng di sản đời đời qua mối liên hệ của chúng ta. Dĩ nhiên, điều này gồm cả con cháu của chúng ta nữa, nhưng hôn nhân cũng tính đến việc ảnh hưởng vô số cuộc đời khác. Chúng tôi bắt đầu phát thảo một khải tượng cho hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau hỏi những câu hỏi, đặt ra những giới hạn và ước mơ càng lớn càng tốt. Chúng tôi đồng ý rằng mục tiêu chính của chúng tôi là cùng nhau phục vụ Chúa và tôn trọng Ngài qua những chọn lựa của chúng tôi. Mọi thứ khác đều phải chảy qua cái lọc này. Hơn 32 năm lấy nhau, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn mà lý do duy nhất của chúng tôi chọn gắn bó với nhau là vì chúng tôi kết ước tôn trọng Chúa. Có những lúc tôi cảm thấy không còn yêu chồng tôi nữa và chồng tôi thật sự đã nói với tôi anh ấy không còn cảm thấy yêu tôi nữa. Nhà tôi đắm mình trong lịch trình đi xa dày đặc, trong khi đó tôi bị giam ở nhà cùng với mấy đứa trẻ. Thành thật mà nói, tôi không thấy hy vọng gì cho tình yêu trong tương lai. Linh hồn tôi bị vết thẹo qua những giai đoạn bị tổn thương. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi cả về tình cảm lẫn thể lý. Nếu lúc đó tôi nghĩ đến ly dị là giải pháp thì chắc có lẽ tôi rất vui chọn con đường đó rồi. Lúc đó tôi không có khải tượng gì cho hôn nhân của chúng tôi, chỉ là một cái bóng mờ nhạt nào đó. Có lúc tôi đã nghĩ, Chúa ơi, con sẽ bám lấy hôn nhân này bao lâu? Ngài hứa với con rằng miễn là con không sống với chồng con ở thiên đàng. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và cũng khó cho vợ của mục sư để chia sẻ nỗi đau với ai khác. Tôi cũng tranh chiến trong vô vọng lúc đó. Tôi cảm thấy tôi không thể làm gì đúng đắn trước mặt vợ tôi cả. Và tôi tin là việc đánh giá của tôi là chính xác vì vợ tôi thiếu đi lòng kính trọng và cô ấy nặng lời với tôi. Chúng tôi vô cùng thất vọng và cả hai không thấy có cơ hội nào để phục hồi tình yêu, tôn trọng và cũng như là sự nâng niu. Nỗi đau về tình cảm và tâm linh của giai đoạn đó là không thể chịu nổi. Nó thật kinh khủng, nhưng đó chỉ là một giai đoạn thôi. Và giai đoạn này cũng thay đổi. Thời gian khóc lóc chỉ kéo dài cả một đêm thâu, nhưng chúng tôi có lời hứa của Chúa rằng niềm vui xuất hiện vào buổi sáng, xem trong Thi Thiên đoạn 30 câu số 5. Nghĩ lại thời kỳ dường như là không tưởng đó, như thể nó xảy ra cho vợ chồng nào khác đó. Bởi ân sủng của Chúa, chúng tôi vẫn trung tín với mục tiêu tôn trọng Chúa qua sự ăn năn thật lòng về tính ích kỷ của chúng tôi, cộng với việc vâng theo sự khôn ngoan của Chúa. Chúng tôi chứng kiến hôn nhân và tình yêu của chúng tôi tăng trưởng đến chỗ vững mạnh vô cùng. Một trong những động lực thúc đẩy chúng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn là quan điểm của chúng tôi về cuộc sống. Chúng tôi không nhìn đời là một quãng thời gian 70-80 năm, thay vào đó chúng tôi nhìn đời qua cái nhìn của cõi đời đời. Kinh Thánh dạy rằng, những gì chúng ta làm liên quan đến thập tự giá sẽ quyết định chúng ta sẽ sống suốt cõi đời đời ở đâu. Tuy nhiên, là tín hữu, cách chúng ta sống hiện tại sẽ quyết định cách chúng ta sống ở cõi đời đời. Phaolô có viết như thế này: chúng ta đầy tin tưởng muốn rời bỏ thân xác này để về nhà trên trời với Chúa là tốt hơn. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay những việc vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 8 và câu 10. Rõ ràng là Phao-lô không viết cho người không tin. Vì khi người không tin liệt khỏi thân thể, họ không ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông đang nói với những người đã bước vào gia đình Chúa bởi ân sủng cứu độ của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ đứng hầu trước mặt Ngài và khai trình mọi quyết định của chúng ta và cách sống của chúng ta như là một tín hữu. Sự phán xét mà Chúa Giêsu ban bố sẽ dẫn tới phần thưởng đời đời hay sự mất mát đời đời. Từ việc xét xử mọi công việc của chúng ta làm trong cuộc đời sẽ bị lửa thiêu đốt, đến việc chúng ta sẽ được phần thưởng đời đời và cùng cai trị với Ngài suốt cõi đời đời. Biết được giáo lý căn bản này, giữ chúng ta đi đúng hướng. Không ai trong chúng ta muốn khai trình trước ngai Chúa về việc tại sao chúng ta làm hoang ố công trình nghệ thuật của Ngài trong mối quan hệ hôn nhân. Để hiểu thêm về ngai phán xét, hãy đọc sách của John Draven by Anthony T. Sau mục tiêu tôn trọng của chúng tôi, mục tiêu thứ hai của chúng tôi là sẽ yêu thương nhau khi tuổi về già hơn là lúc chúng tôi mới yêu nhau. Mục tiêu này thúc đẩy chúng tôi vượt qua những lúc khó khăn và yêu thương nhau ngay cả khi chúng tôi không cảm thấy thích. Lewis đã viết như thế này: tình yêu là mối liên hệ sâu đậm được duy trì bởi ý chí và được tăng cường bởi thói quen cương quyết, được củng cố bởi ân sủng nếu trong hôn nhân Cơ Đốc mà cả hai vợ chồng cầu xin và nhận lãnh từ Chúa. Cả hai đều có tình yêu này dành cho nhau ngay cả trong những lúc họ không thích nhau. Trước đây có những lúc chúng tôi không thích nhau thật sự, nhưng Chúa ban ơn cho chúng tôi để biết xoay sở những lúc khó khăn này, và Ngài cũng sẽ làm tương tự cho bạn. Ngày nay chúng tôi thích nhau và yêu nhau hơn là lúc chúng tôi mới đám cưới. Đó là sự thật. Và chúng tôi mong ước sẽ tăng trưởng hơn nữa trong tình yêu sau mỗi thập niên qua đi. Chúa lưu ý: khi chúng tôi phát thảo giấc mơ của chúng tôi lên khăn giấy tại nhà hàng, chúng tôi bàn về cách chúng tôi dạy con cái, chúng tôi bàn về cách chúng tôi xử lý việc kỷ luật con cái, việc thưởng phạt và việc con cái ở chung phòng. Chúng tôi nói về di sản của chúng tôi và những tác động do quyết định của chúng tôi lên con cháu như thế nào. Thật quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi muốn để lại cơ nghiệp thuộc linh và tài chánh cho con cháu, xem trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 12. Chúng tôi tưởng tượng ra ngôi nhà tương lai. Chúng tôi không quan trọng lắm về việc có được ngôi nhà lớn hay tráng lệ. Chúng tôi muốn ngôi nhà ấm áp, một nơi người ta cảm thấy an toàn ngay khi họ bước vào. Chúng tôi muốn ngôi nhà phải là một nơi vui vẻ để con cái chúng tôi muốn mời bạn bè chúng tới. Rồi chúng tôi nói thêm về những gì chúng tôi tin Chúa đã kêu gọi chúng tôi làm và ơn gọi của chúng tôi ảnh hưởng đến mọi chiều kích của hôn nhân chúng tôi. Chúng tôi bàn đến vai trò người nam và vai trò của người nữ. Chúng tôi xác định chúng tôi sẽ quản lý tiền bạc như thế nào và giữ mình không nợ nần. Chúng tôi cứ bàn và bàn rồi bàn và bàn cho đến khi chúng tôi nhìn xuống đôi tay và phát hiện ra rằng những phác thảo trên miếng khăn giấy biến thành một bản thiết kế cho cuộc sống mà chúng tôi muốn xây dựng. Chúng tôi thích nghĩ rằng khi chúng tôi lên kế hoạch trên miếng giấy, Chúa cũng đang viết. Trong Malachi đoạn 3 câu 6 có ghi như thế này: Khi đó, những người kính sợ Chúa hằng hữu nói chuyện với nhau, thì Ngài lưu ý lắng nghe. Trước mặt Chúa có quyển sách lưu niệm để ghi chú về những người kính sợ Chúa hằng hữu và quý mến danh Ngài. Có nhiều điều chúng tôi nói đến trong những ngày này mà Chúa nhớ, ngay cả khi chúng tôi quên mất, và Ngài đã làm ứng nghiệm. Chúa ghi nhớ những cuộc nói chuyện xảy ra giữa những kẻ kính sợ Ngài. Khi bạn phát họa hôn nhân của bạn nhằm tôn trọng tác giả thiên thượng, thì thiên đàng sẽ lưu ý đến. Ngày 5, viết ra khải tượng. Con hãy chép khải tượng thật rõ trên bảng để người đang chạy có thể đọc được, trong Habacuc đoạn 2 câu 2. Một lần nữa, không bao giờ là quá trễ để viết ra khải tượng của bạn cho hôn nhân. Hãy cảm thấy thoải mái viết đi viết lại khải tượng cho đến khi bạn phát họa ra điều gì đó đặc biệt và dễ hiểu. Một khải tượng rõ sẽ mang đến cho bạn năng lực bạn cần để chạy suốt chặng đường tới đích. Xin hãy để ít thời gian nói chuyện với người phối ngẫu của mình về khải tượng, hay cụ thể đó là tương lai mà cả hai cùng chia sẻ cho hôn nhân. Nếu bạn còn độc thân, hãy bắt đầu phát thảo khải tượng về phía mình ngay bây giờ. Hãy tìm một nơi nào đó mà bạn có thể ước mơ. Hãy cụ thể về những ước muốn và mong đợi của bạn. Hãy xác định những nguyên tắc tuyệt đối và đừng ngại ước mơ lớn. Khải tượng này sẽ là ngôi sao dẫn đường bạn trong những tháng ngày tương lai. Hôn nhân như một cuộc đua đường dài, mất rất nhiều thập niên từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Rất nhiều cặp vợ chồng chỉ mơ ngắn hạn, họ mơ đến việc mua được căn nhà và gây dựng gia đình. Vốn cũng là những mục tiêu lớn rồi, nhưng nó chưa đủ đem lại tiến xa hơn. Còn nhiều điều khác nữa, hãy cứ ước mơ đi. Hãy nhớ rằng, bạn và người phối ngẫu của bạn đang cùng nhau chạy. Không phải cạnh tranh nhau, bạn không thể chạy xong cuộc đua một mình, nên bạn cần phải làm việc với nhau như một đội. Nếu bạn có khởi đầu khó khăn, hãy an tâm vì biết rằng bạn kết thúc như thế nào, quan trọng hơn là bạn bắt đầu như thế nào. Viết ra kế hoạch của bạn là cách để xác định đích đến của bạn. Bạn cần đặt khải tượng ngay trước mắt bạn để bạn nhìn thấy mà bạn chạy tiếp. Trong Habacuc đoạn 2 câu 3 câu 4 có chép: Vì phải chờ đến đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó đang diễn biến nhanh chóng để hoàn tất. Không lâu đâu, nếu nó chậm trễ, con hãy đợi. Nhưng nó không chậm trễ đâu, nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Khải tượng mà Chúa ban cho bạn sẽ đi trước bạn để dọn đường cho sự ứng nghiệm của nó. Nếu bạn giữ luôn cho khải tượng ngay trước mắt bạn thì nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Có thể có những lúc dường như những gì Chúa đã nói mà không thể thành sự thật được. Thực tế, cuộc sống không dẫn bạn tới những nơi mà bạn muốn tới hay ước mong. Hãy tin tưởng tiến trình này. Chúa biết điều gì cần loại bỏ khỏi bạn để bạn hoàn tất hành trình này. Quyền năng của Đấng Linh cảm khải tượng của bạn sẽ thêm sức cho bạn trong những lúc có cần. Nhưng bạn phải giữ khải tượng ngay trước mắt bạn. Kế hoạch của bạn phải là một tư liệu có sự sống và có hơi thở. Điều này có nghĩa là nó phải có hai yếu tố. Những nguyên tắc tuyệt đối được xác định rõ. Niềm tin và kết ước sẽ cung cấp một phác thảo cần thiết cho khải tượng của bạn. Những lời như hôn nhân chúng ta sẽ tôn trọng Chúa, hay chúng ta sẽ đặt nhu cầu của người phối ngẫu trên nhu cầu của mình. Đây là những điều bạn phải cho là không có nhượng bộ. Những điều này không thay đổi và không nên thỏa hiệp. Trừ chỗ để tăng trưởng, một kế hoạch hữu ích không đưa ra mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi. Nó cung cấp sự rõ ràng. Chỉ có Chúa mới biết mọi thứ ở phía trước bạn, nhưng bạn có thể từ từ khám phá ra những khía cạnh của kế hoạch Ngài qua sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. Qua thời gian, khải tượng của bạn sẽ phát triển về phạm vi và định nghĩa, chấn chỉnh sao cho hợp với những lợi thế và thách thức của mỗi giai đoạn. Những lĩnh vực thay đổi này có thể bao gồm cả thời gian bạn bỏ ra để dạy dỗ con cái, hay cách thức mà bạn hỗ trợ nghề nghiệp, hay ơn gọi của người phối ngẫu. Đây là 5 bước thực tiễn chúng tôi gợi ý bạn nên làm để viết ra kế hoạch hôn nhân của bạn. 1. Cầu nguyện. Xin Chúa đổ đầy cuộc nói chuyện, suy nghĩ và mong ước của bạn bằng chính Thánh Linh của Ngài. Xin Ngài cung cấp cho bạn cái sườn hy vọng mà Ngài muốn đức tin của bạn lấp đầy vào nó. Cái thứ hai, sưu tầm những nguồn cảm hứng. Tập hợp những câu kinh thánh, những bài viết, câu chuyện, hình ảnh, lời bài hát, tạp chí và những điều nào đó mà dạy dỗ bạn. Cái thứ ba, đi đến nơi nào bạn có thể ước mơ. Nơi đó không cần phải đắt đỏ hay sang trọng. Có thể là tại một nhà hàng, ở góc phố hay ở một công viên gần nhà. Thứ tư, nhận ra các mục tiêu. Hãy ước mơ lớn. Đừng để bản thân bị giới hạn bởi hoàn cảnh hiện tại hay bởi những gì bạn được đúc khuôn trong quá khứ. Những chủ đề cần xem xét gồm tài chánh, dạy con, mối quan hệ gia đình, phát triển cá nhân, tăng trưởng thuộc linh, trò chuyện, nghỉ ngơi và giảng xã, nghề nghiệp, trách nhiệm trong nhà, tham gia hội thánh, cộng đồng và nhiều điều khác nữa. Thứ năm, xác định cách nào để đạt những mục tiêu này. Một khi bạn đã xác định khải tượng, hãy đánh giá hiện tại bạn đang ở đâu trong mối liên hệ với nơi mà bạn muốn đến trong tương lai. Hãy đánh giá tình trạng hiện tại của bạn và phác họa những tiêu chuẩn, những bước đi cụ thể hay những thay đổi để giúp hay giữ bạn đi đúng hướng. Kế hoạch của bạn phải xét đến nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Biết được những mục tiêu rồi, hãy trả lời những câu hỏi này. Hôn nhân của chúng ta sẽ ra sao khi chúng ta lấy nhau mà không có con? Dạy dỗ con còn nhỏ thì sẽ như thế nào? Làm cha, làm mẹ khi còn ở tuổi niên thiếu thì ra làm sao? Tổ ấm trống vắng thì sao? Yêu thích con cháu? Ở giai đoạn cuối của cuộc đời sống chung, nếu bạn còn độc thân, đang hẹn hò hay đã đính hôn, làm sao bạn dốc tâm đặt mình cho một hôn nhân mà bạn muốn trong tương lai? Bạn phải đặt những mục tiêu cho tài chánh, cho việc dạy con và nhiều điều khác nữa. Những mục tiêu này là những mục tiêu lớn, nhưng nó sẽ được hỗ trợ bởi những tiêu chuẩn, những chọn lựa và thói quen hàng ngày của bạn. Hãy nghĩ đến những câu hỏi này. Cách nào và khi nào bạn kiểm soát ngân sách hàng tháng? Bạn cần đi nghỉ mát khi nào và làm sao bạn lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ này? Những hoạt động và giải trí nào mà hai vợ chồng đều thích? Làm sao bạn tiếp tục hẹn hò với vợ hay chồng của mình? Làm sao bạn giải quyết những bất đồng với vợ hay chồng của mình? Bạn để thì giờ với con cái như thế nào? Bạn kỷ luật con cái như thế nào? Cả hai vợ chồng có đeo đuổi nghề nghiệp ngoài khuôn khổ của gia đình hay không? Nếu có, thì nó có thay đổi theo từng giai đoạn của hôn nhân bạn không? Bạn hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp hay các mục tiêu khác quan trọng như thế nào? Bạn sẽ đeo đuổi những cơ hội giáo dục nào cho bản thân hay là cho con cái? Những cơ hội tiêu khiển nào dành cho con cái bạn? Làm sao bạn chấn chỉnh theo sở thích và tài năng của con cái mình? Bạn đầu tư vào sức khỏe thể chất như thế nào? Tập thể dục, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, vân vân. Bạn đầu tư vào sức khỏe thuộc linh bạn như thế nào? Bạn dạy con cái biết Chúa như thế nào? Hôn nhân và gia đình bạn sẽ mang lại ích lợi cho tha nhân như thế nào? Cụ thể là cho hội thánh, cho cộng đồng, cho láng giềng, công sở, vân vân và vân vân. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, những điểm cụ thể trong kế hoạch của bạn có thể lắm sẽ thay đổi và xáo trộn khi bạn trưởng thành, trông khôn ngoan và thu nạp nhiều kinh nghiệm. Điều này không có gì sai cả. Nhưng điều quan trọng là bạn xác định một cái sườn cho kế hoạch của bạn và cam kết với bản thân theo tiêu chuẩn mà bạn dùng làm nền tảng cho những điều trong tương lai. Leo núi Everest. Hãy tưởng tượng một cặp vợ chồng chuẩn bị lên máy bay. Họ rất phấn khởi về chuyến đi, nhưng họ không biết họ sẽ đi tới đâu. Điều duy nhất họ biết là máy bay của họ sẽ dẫn họ đến một vùng đất xa lạ. Họ đinh ninh rằng họ sẽ đến một nơi nào đó ấm áp, nên họ chỉ mang theo hành lý là quần áo tắm và vài cái áo khoác để phòng thời tiết lạnh vào buổi tối. Sau nhiều giờ bay, họ đến nơi, nhưng họ phát hiện ra rằng họ đã đến đất nước Nepal. Điều họ nghĩ là một chuyến tham quan vùng nhiệt đới hóa ra là một cuộc leo núi Everest lạnh giá. Rõ ràng họ đã không chuẩn bị để thực hiện một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm như thế, nên họ lập tức đòi về nhà. Nhiều người nhìn hôn nhân như là một chuyến đi nghỉ ở bãi biển, nhưng nó giống như một cuộc leo núi thì hơn. Mà leo núi thì rất bổ ích và đầy hứng khởi, nhưng lại rất cực khổ. Đành rằng hình ảnh minh họa trông vẻ thô thiển, nhưng mức độ thử thách của hôn nhân trong thực tế còn khó gấp chục lần hơn mức độ thử thách của một người leo núi Everest. Tại sao những người leo núi Everest thành công hơn các cặp vợ chồng? Vì họ có khải tượng cho hành trình leo núi của họ và họ biết họ sẽ gặp trở ngại nào. Họ không bị sốc khi họ gặp không khí đặc, nhiệt độ lạnh và gió thổi mạnh. Buồn thay, rất nhiều cuộc hôn nhân thất bại vì họ có những mong đợi phi thực tế và thiếu đi khải tượng, nên rất đáng cho chúng ta để thì giờ lên kế hoạch của mình. Hãy làm tốt. Khi câu chuyện tình của bạn tiếp tục viết, thì Chúa sẽ mở rộng tầm mức khải tượng của bạn và trang trí thêm vào đó. Nhưng Ngài sẽ không bao giờ làm hỏng cuộc sống bạn đang xây dựng với người phối ngẫu của mình. Những thử thách cho bạn cái cảm giác như thể là Chúa muốn làm hỏng câu chuyện của bạn và bạn bị cám dỗ quát tháo với Chúa trong cơn giận dữ hay trong cơn thất vọng. Nhưng hãy biết rằng Chúa không phải là nguyên do của thử thách. Và Ngài khiến mọi sự hiệp lại vì ích lợi của bạn. Hãy xem trong Roma đoạn 8 câu 28. Ân sủng của Ngài và Thánh Linh sẽ không hề lìa bỏ bạn và Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không cho phép bạn trải qua thử thách nào quá sức chịu đựng của bạn. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 có chép, Thượng Đế luôn luôn thành tín. Ngài không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ, Ngài cũng mở lối thoát để anh em đủ sức chịu đựng. Đôi lúc, bạn cảm thấy như thể mọi thứ đều gãy vụn, nhưng nếu bạn nắm chặt lấy niềm hy vọng, bạn sẽ xoay chuyển cơn giông bão. Sau khi đã nói và làm hết mọi thứ rồi, bạn hãy nghe những lời của Chúa nói. Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tốt và trung tính. Matthew đoạn 25 câu 23. Điều lý thú ở đây là Chúa không nói thật hoàn hảo, mà Ngài nói thật giỏi lắm. Phải không? Không ai trong chúng ta lèo lái mọi thứ trong đời cách hoàn hảo được, nhưng chúng ta có thể lèo lái giỏi cuộc sống của chúng ta cũng như hôn nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta lèo lái hôn nhân một cách lành mạnh và kiên cường, học từ những lỗi lầm và tiến tới trong ân sủng của Chúa để nhận điều tốt nhất của Ngài. Nếu bạn chọn đi con đường này, hôn nhân của bạn không chỉ là sống sót mà là sống sung mãn. Chúa sẽ giúp bạn vượt qua. Chúng tôi không muốn anh em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã hưởng được điều Chúa hứa nhờ đức tin và nhẫn nại trong Hebrew đoạn 6 câu 12. Chúa muốn bạn hưởng những lời hứa của Ngài cho hôn nhân của bạn. Hãy công bố niềm hy vọng mà Thánh Linh ban cho. Hãy kiên nhẫn với người phối ngẫu của mình và hãy có đức tin vào tương lai của hôn nhân bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì Chúa có thể làm trong và qua hai con người bất toàn như người phối ngẫu của bạn. Chúa rất thiết tha muốn kiến thiết những cuộc hôn nhân thành những câu chuyện tình có kết thúc hay nhất. chứ không phải có khởi đầu hấp dẫn mà thôi.